Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, đi Star Bình Nguyên, đánh quái, bị quái đánh một phen. Phá bỏ và di rời xây dựng đội ngũ ngày hôm sau vẫn là đúng giờ khởi công. Có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm, bọn họ hiệu suất thậm chí so trước một ngày càng cao. Hoa Lý Sở thành chủ bên trong phủ nổi trận lôi đình. Không trách hắn như vậy phẫn nộ, đem Ca Thi Thành coi làm tài sản riêng hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu Ca Thi Thành bị hủy rớt. Trang viên tin tức nghe được sao? Hắn trước người đứng một cái khuôn mặt bình thường trung niên nhân. Thở dài nói, thành chủ, đã nghe được, nghe nói vị kia đối với ngươi ngày đó hành vi thập phần phẫn nộ. Cho nên muốn hủy diệt Ca Thi Thành, Wallis tức giận đến xanh mặt. Sadin tổng quản liền như vậy nhìn hắn làm sằng làm bậy. Chỉ cần hắn không trở về vương đô, liền tính là tướng lãnh mà đều tai họa, chỉ sợ Sadin tổng quản cũng sẽ không quản Wallis trầm mặc xuống dưới. Hắn là thật sự không nghĩ tới, này vẫn luôn xúc ở trang viên tiểu thiếu gia, chân chính khởi xướng giận tới sẽ làm được này trình độ. Vương đô bên kia có cái gì tin tức? Đại nhân, sợ là chúng ta phía trước đều đã đoán sai, cái gì? Phía trước ám sát vị kia tiểu thiếu gia, chỉ sợ cũng không phải bệ hạ người, cái này mới là thật sự đem Wallis cả kinh nhảy dựng lên. Người nói cái gì, hắn sở dĩ coi thường Igo bị ám sát, chính là bởi vì nếu Lesser bệ hạ muốn Igo mệnh, kia Wallis khẳng định đứng ở bệ hạ kia một bên. Trước mặt vị này Long Tinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phí ngươi thời trẻ đã làm Lesser bệ hạ hộ vệ. Có ở vương đô hỏi thăm tin tức con đường, Wallis rất rõ ràng bệ hạ hy vọng Igo chết, bệ hạ hắn, càng thêm cố chấp, nghe nói hiện tại vương đô cơ bản đã là Burganger đại công định đoạt, phí ngươi bình tĩnh mà nói. Wallis ở trong nhà xoay hai vòng, hiển nhiên tin tức này làm hắn thực bất an. Này Lano gia tộc thật là, thời trẻ Wallis chính là hướng Lano gia tộc nguyện trung thành. Hắn đối Lano gia tộc đương nhiên thực hiểu biết, cái này gia tộc thật là thực kỳ ba, lên lên xuống xuống vài lần, tệ nhất thời điểm tỷ như bị đuổi tới này phiến cằn cõi đất phong thượng. Thiếu chút nữa như vậy không rơi xuống đi, nhưng cuối cùng tổng có thể khởi tử hồi sinh, nguyên nhân đảo cũng đơn giản. Lano gia tộc chuyên gia mỹ nhân, Igo kia dị thường tinh xảo dung mạo, cũng không phải là truyền tự hắn vị kia công chúa mẫu thân. Esmia vương quốc vương tộc diện mạo tuy rằng không kém, nhưng cũng không đến mức xuất sắc đến lệnh người kinh diễm. Chân chính lệnh người kinh diễm, là Lano gia tộc nhiều thế hệ tương truyền mỹ nhân gen. So sánh lên, Igo hiện tại còn chỉ là cái hài tử. Hơn nữa so với hùng hài tử Igo, Burganger từ nhỏ tiếp thu chính là tiêu chuẩn quý tộc giáo dục. Cái loại này trình độ dung mạo cùng khí chất liền Wallis như vậy đối nam nhân không có chút nào. Hứng thú, cũng không dám nhiều xem hắn, vị kia tiểu thiếu gia dù sao cũng là đại công các hạ con một. Thành chủ, chúng ta phía trước, chẳng sợ làm bộ dáng cũng nên xuất hiện, phí ngươi hiển nhiên cũng hối hận. Wallis âm u mà nói, kia rốt cuộc là ai khăng khăng muốn vị này tiểu thiếu gia chết? Phí ngươi nhẹ nhàng nói, Lesser bệ hạ đối đại công các hạ như vậy cố chấp. Đến nay không có vương hậu, mà Lesser bệ hạ những cái đó huynh đệ tỉ muội đến nay tồn tại không có mấy người. Tiên vương sau chỉ sinh hai đứa nhỏ, một cái Lesser bệ hạ, một cái Carolina công chúa. Hơn nữa Carolina công chúa hiện tại là bang Fritz vương hậu, Wallis sờ sờ chính mình trơn bóng đầu. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, phí ngươi nói thẳng, vị kia tiểu thiếu gia không chỉ là đại công con một. Hắn có vương tộc huyết mạch, lấy hiện tại tới xem, thậm chí rất có hy vọng trở thành vương vị đệ nhất thuận vị người thừa kế, Wallis cả người run lên. Một chút, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì có người nhất định phải làm Igo chết, liền ở phía trước trận, Lesser bệ hạ sinh một hồi bệnh, hiện tại còn không có có thể khỏi hẳn, tuy rằng lần này không có quá lớn vấn đề, Lesser bệ hạ cũng còn trẻ, nhưng là ai có thể nói được chuẩn đâu. Lesser bệ hạ cũng không phải những cái đó thể chất cường đại kiếm sĩ. Hắn khẳng định không có thân là đại kiếm sĩ Berkanger đại công sống được trường. Mà Berkanger đại công hiện tại bách khoa toàn thư năm. Còn hắn thậm chí khả năng trở thành vương vị người thừa kế. Mặc dù là Lesser bệ hạ muốn cho Aigo chết lại như thế nào. Chỉ cần ở bên này thùy nơi trốn tránh ngao, cuối cùng còn không chừng sẽ như thế nào. Wallis đột nhiên nhớ tới kim hoa hồng trang viên kia cường đến đáng sợ hộ vệ đội ngũ. Cùng với đối vị kia tiểu thiếu gia nghiêm mật chu toàn đến mức tận cùng bảo hộ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn quyết định túng, trước làm thành vệ nhóm không nên động thủ, vốn dĩ hắn đã quyết định hôm nay nếu muốn biện pháp. Đem những cái đó đáng chết bích tộc lộng đi. Không hề làm cho bọn họ phá hư ca thi thành, phí ngươi nghĩ nghĩ, không bằng làm khuê lang bọn họ đi thử thử, ta xem những cái đó trang viên hộ vệ cũng không giống như là trông coi, so với yêu cầu trông. Coi thúc dục giám thị làm việc nhi, những cái đó bích tộc càng như là tự nguyện điên cuồng làm việc nhi. Bởi vì ngày đầu tiên ở Star Bình Nguyên Thượng vấp phải trắc trở. Ngày hôm sau đến trong thành tới, phá bỏ và di rời, người chơi ngược lại càng nhiều. Bùi Sâm nhìn thoáng qua diễn đàn, phát hiện còn lưu tại Star Bình Nguyên chỉ còn lại có 20 tới cá nhân. Còn lại đều về tới Ca Thi Thành, đây cũng là chuyện tốt. So với thăm dò Star Bình Nguyên, Bùi Sâm càng hy vọng có thể nhanh hơn đất phong xây dựng tiến trình. Aigo kỳ thật cũng không quan tâm này đó Big Stock là đi Star Bình Nguyên vẫn là đi Ca Thi Thành. Nhưng là hắn phi thường vui với nhìn thấy Ca Thi Thành bị hủy rớt. Ta là một vị pháp sư ở Ca Thi Thành trang ma nhãn. Bất quá nơi này khoảng cách Ca Thi Thành có điểm xa, yêu cầu hơi lớn hơn một chút mà pháp trận phụ trợ. Aigo thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Lại qua mấy ngày. Chúng ta ở chỗ này là có thể nhìn đến Ca Thi Thành bị hủy rớt bộ dáng, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hắn cảm thấy vị thiếu gia này, hình như là có điểm tật xấu. Hắn tựa hồ thật sự đối xây dựng hứng thú không lớn. Nhưng là đối xây dựng trước phá hủy này một bước, hứng thú cực đại, lúc này, người chơi còn tại nỗ lực trùy tường. Này việc còn rất dài áp, đúng vậy, tổng do dọn gạch hảo. Ném đại truy thời gian dài cư nhiên có điểm sảng, ha ha. Mặt sau còn có rất nhiều xây dựng nhiệm vụ. Ai, chúng ta vẫn là người quá ít, nhị chắc thì tốt rồi. Ngẫm lại chính chúng ta xây dựng thành thi. A, có điểm chờ mong, Mạc Danh cảm thấy cái này game thực tế ảo phong cách có điểm không quá thích. Hợp A, đúng vậy. Đánh quái siêu khó. Đại gia động tác nhất trí ở chỗ này phá bỏ và di rời chuẩn bị làm xây dựng nhiệm vụ. Này không rất giống là giống nhau RPG hình thức A, giống nhau trò chơi không phải đánh quái là. Chủ loại này sinh hoạt kỹ năng chi nhánh xây dựng vì phụ sao? Trò chơi này sao giống như trái ngược mà kệ, dù sao hiện tại đây là duy nhất game thực tế ảo. Như vậy chơi cũng khá tốt ta thích xây dựng. Yêu nhất ở các loại trong trò chơi kiến phòng ở, lần này chúng ta muốn kiến một tòa thành, ngẫm lại, thật là có điểm tiểu kích động, một bên nhiệt liệt nói chuyện phía một bên làm việc nhi. Bất luận là nam người chơi vẫn là người chơi nữ, đều cảm thấy rất tận hứng, lại tích cóp mấy ngày, là có thể đổi vũ khí, đến lúc đó thay đổi vũ khí lại đi Star Bình Nguyên nhìn xem siêu ta không đi. Ta chỉ nghĩ làm xây dựng nhiệm vụ, các người chơi lựa chọn cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Đúng lúc này, Khuê Lang mang theo một đám người hướng tới bên này đi tới. Kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn tới. Rốt cuộc phía trước hắn muốn bắt mấy cái big tộc tới. Kết quả người không bắt lấy, còn bị khiến cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bản tâm tới nói. Khuê Lang căn bản không muốn cùng những người này giao tiếp. Đặc biệt hắn biết trước kia hắn chảo một người đã hỗn tới rồi vị kia đại nhân vật bên người. Gần nhất Khuê Lang đều không quá dám lộ diện, đã ở tự hỏi muốn hay không trốn chạy. Chính là Wallis nói, hắn cũng không dám không nghe. Sở dĩ có thể ở trong thành làm buôn bán dân cư sinh ý. không có thành chủ ở sau lưng Khuê Lang cũng không dám làm loại này việc. Đây là lợi nhuận cách xù sinh ý. Ca Thi Thành ở nơi biên thùy, thường xuyên có từ nước láng giềng chạy trốn lại đây lưu dân. Lấy Ban Chet người nhiều nhất, Khuê Lang phụ trách bắt người. Đến nỗi bán ra kia khối có khác người phụ trách, lợi nhuận một nửa đều vào Wallis túi tiền. Nhìn đám kia xám xịt dị tộc, cùng với cách đó không xa trang viên hộ vệ, Khuê Lang do dự một chút đi ra phía trước, thấy trang viên hộ vệ không có ngăn trở hắn, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi đến một cái người chơi bên người, móc ra một cái túi tử tới. "Uy, ngươi, nếu ngươi có thể buông tha bên cạnh cái kia bố lỗ mặc phố, này túi tiền liền đều là của ngươi." Xảo chính là cái này người chơi vừa lúc chính là Cloder. Cloder sửng sốt, ngay sau đó liền nghe được đinh mà một tiếng. Chạy nhanh kéo ra thanh nhiệm vụ vừa thấy. Hắn kích phát một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh, đáp ứng Khuê Lang yêu cầu. Không phá hư bố lỗ mặc phố. Hoàn thành khen thưởng, Kim Sonachi cộng 50. Kinh nghiệm giá trị cộng 30, so với kia thiếu đến đáng thương kinh nghiệm. 50 cái kim Sonachi chính là một số tiền khổng lồ. Phải biết rằng, các người chơi hiện tại hoàn thành nhiệm vụ phần lớn chỉ có thể đạt được đồng Sonachi mà thôi. Sonachi là Esmia Vương quốc thông dụng tiền. Một quả kim Sonachi chính là 1.000 cái đồng Sonachi. Cloder đôi mắt lập tức liền đỏ. Không chút do dự tiếp được nhiệm vụ. "Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành, kim Sonachi cộng 50, kinh nghiệm giá trị cộng 30, không đợi Cloder cao hứng. Hắn liền lại nghe được đinh, mà một tiếng, nhân người chơi nhận thứ gai hoa hồng trận doanh đối địch phương nhiệm vụ ta. Người chơi tự động rời khỏi thứ gai hoa hồng trận doanh. Hữu hảo độ thanh linh, cống hiến giá trị thanh linh, Cloder trợn tròn đôi mắt. Không, mà lúc này... Chính nhìn chằm chằm bên này đỏ mắt kia túi đồng vàng người chơi khác cũng nghe tới rồi, đinh mà. Một tiếng, người chơi, Cloder, phản bội thứ gai hoa hồng trận doanh. Thành trừ kẻ phản bội, hoàn thành khen thưởng, trận doanh hữu hảo độ cộng 20, cống hiến giá trị cộng 100, kinh nghiệm cộng 100, ha ha ha ha ha. Ngu đi, tiếp loại này nhiệm vụ sẽ lui trận doanh. Trừ bỏ tiền gì cũng không có ha ha ha ha ha. Mệt đã chết này ngốc tử, đối với người chơi tới nói. Trận doanh cửa hàng vài thứ kia, mới là tiêu tiền đều mua không được. Bọn họ đã thử qua, trong thành thợ rèn phô căn bản mua không được vũ khí. Bởi vì thiết chất vũ khí đều là quản chế vật phẩm. Bình dân không chuẩn có được loại đồ vật này. Ngoạ tào, giết hắn có 100 điểm cống hiến. Còn có hữu hảo độ cùng kinh nghiệm, giết chết hắn, ngoa kép, đinh, người chơi, Cloder, đã bị thịt kho tàu lạt điều giết chết, đinh. Một túi kim Sonachi, đã đánh rơi, người chơi trừ 50 kim Sonachi, Cloder nhìn đến cuối cùng hình ảnh. Chính là chính mình trong tay túi tiền một rớt, cái kia kêu Khuê Lang NPC đã nhanh chóng đem túi tiền nhặt đi xoay người bỏ chạy. Mà chính hắn, chết ở người chơi khác đại trùy dưới. Kemis đã phát hiện bên này không đúng. Hắn chạy nhanh đứng lên. Xa xa nhìn đến Khuê Lang cầm một túi đồng vàng cùng một vị Bix tộc nhân nói chuyện. Hắn liền lập tức minh bạch đối phương ý đồ. Này đó Ca Thi Thành lão thử nhóm cùng Wallis có điểm quan hệ cũng không phải bí mật. Wallis chỉ sợ không nghĩ nhìn đến thiếu gia hủy diệt Ca Thi Thành. Khẳng định sẽ tưởng một ít oai chủ ý, lấy tiền tài dụ hoặc, này nhưng không tính kỳ quái. Kemis thậm chí cảm thấy này hẳn là khẳng định có thể thành công. Rốt cuộc trang viên cấp này đàn Bix tộc thật sự là quá ít. Thiếu đến Kemis cái này đối trang viên trung thành và tận tâm hộ vệ đều có chút nhìn không được. Quả nhiên, cái kia Bix tộc tiếp được kia túi tiền. Kemis đang ở do dự nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Kế tiếp một màn làm hắn nháy mắt lông tơ thẳng dựng. Còn lại Bix tộc kén cây búa vây quanh cái kia lấy tiền ra hòa. Đại trùy hung hăng rơi xuống. Bọn họ cư nhiên, sống sờ sờ đem vị kia lấy tiền tộc nhân, cấp trùy đã chết, cái loại này điên cuồng cùng đáng sợ. Lệnh Kemis nhịn không được đánh cái rung mình, rõ ràng thực lực của hắn đủ để đem ở đây Big tộc toàn bộ giết chết. Nhưng Kemis lại vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Không được, này việc vô pháp làm, trở về liền xin ta, không cần lại cùng này đó Big tộc ở bên nhau. Ngắn ngủn hai ngày, hắn đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hết chương.